Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, tấm màn rơi xuống cùng bị buộc buôn bán. Trước đây không lâu Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ trong phòng huấn luyện. Ta dựa một chút, dựa một chút, dựa một chút, dựa một chút. Cái gì ngoạn ý nhi a? Mụ mụ hiếu cầu khiếu cầm một thùng kem ly ngồi ở trên ghế salon đang nhìn Quyền Tàn Vân cùng Triệu Minh Duy quyết chiến. Hắn vốn là muốn thưởng thức một chút hiện tại giai đoạn thánh linh tài nghệ cao nhất người chơi thi đấu, nhưng Triệu Minh Duy cùng Quyền Tàn Vân sở cho thấy tài nghệ đã vượt ra khỏi mụ mụ hiếu cầu khiếu thưởng thức phạm vi, hoặc có lẽ là vượt ra khỏi loài người thưởng thức phạm vi. Đây là hai cái quái vật gì? Ngay từ đầu Quyền Tàn Vân cùng Triệu Minh Duy giữa chiến đấu cũng còn khá. Mụ mụ hiếu cầu khiếu có thể thấy rõ cái này hai động tác. Triệu Minh Duy một loạt ra quyền động tác, còn có đủ loại đánh nghi binh khiến người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng phía sau hắn liền càng xem càng không được bình thường. Quyền Tàn Vân vung tốc độ của súng đã sắp qua mắt thường có thể bắt được phạm vi. Do hắn hành vân quyết tạo thành vô song thương ảnh gần như chiếm cứ toàn bộ thu hẹp chiến trường. Tại làm sao trong nháy mắt hắn thậm chí có 10 quyền Tàn Vân ở vây đánh một cái Triệu Minh Duy ảo. Giác, tổng huấn luyện viên, cái này hợp lý sao? Trò chơi kèm theo bình A hệ thống. Mụ mụ hiếu cầu khiếu hỏi một câu bên cạnh biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng Mặc Thì Quy. Quyết chiến người nghề nghiệp này ta cũng nghiên cứu qua. Hành vân quyết từ kỹ năng có thể nói rõ lên chỉ có thể chia ra một cái phân thân. Hơn nữa phân thân hẳn là sao chép bản thể động tác. Không giống là như vậy và tập thể đồng thời công kích. Hắc Hoa chử nhục trước một bước nói ra. Mặc Thì Quy muốn phải nói đồ vật, mụ mụ hiếu cầu khiếu chỉ có thể coi là một cái đội hai tuyển thủ. Nhưng ở trong phòng huấn luyện một đám một đường tuyển thủ biểu tình tuy nhiên cũng giống như Mặc Thì Quy ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều chơi qua thánh linh. Cũng tương tự biết rõ Quyền Tàn Vân dùng mãn không phải là cái gì hệ thống kèm theo bình A đánh ra. Như vậy mau hơn nhân loại có thể tưởng tượng cực hạn liên chiêu. Thánh linh kéo ép trong bầy đã vỡ tổ rồi. Một nhóm người đều tại hỏi điều này có thể sao? Có phải hay không khai quải loại? Hắc Hoa chử nhục lung lay mình một chút điện thoại di động nói. Không phải là ở ngoài. Tiểu Vân hắn thực sự làm được. Mặc Thì Quy nói. Thực sự làm được cái này Tiểu Vân hắn một giây đồng hồ dựa vào chính mình quơ ra bao nhiêu thương? 10 thương. 20. Vậy liền coi là hệ thống phụ trợ cũng rất khó làm được đi. Một vị đội viên có chút không dám. Tin nói, khác than thở, ở người chơi bình thường trong mắt các người tất cả đều là quái vật. Ngược lại ta gần đây đang chơi phân tranh thời điểm hội có một loại khó chịu trói buộc cảm giác. Hắc Hoa chử nhục đối với những thứ kia có chút không dám tin các đội viên nói. VR trò chơi không giống như là bàn phím con chuột chơi trò chơi. Đám này phân tranh tuyển thủ nhà nghề vì bảo đảm chính mình mỗi một lần bình A đều có thể tạo được. Hiệu quả lại không lọt ra sơ hở. Tuyệt sẽ không nắm bình A thiết lập trưởng thành phím ấn. Cho nên một đám VR tuyển thủ nhà nghề ở trong thực tế cũng luyện thành một cái thân thủ khá lắm. Một ít dã con đường xuất ra tuyển thủ ở gia nhập câu lạc bộ sau khi thậm chí càng tiến hành chuyên môn kiếm thuật hoặc là thương pháp các loại huấn luyện. Nói không khoa trương chút nào đang ngồi mỗi một vị Dược Động Hạch Tử một đường tuyển thủ. Ở tại bọn hắn am hiểu vũ khí lĩnh vực, chỉ sợ thả vào trong thực tế cũng có thể dùng cao thủ hai chữ để hình dung. Quyền Tàn Vân ở trong thực tế cũng có thể rất thông thạo sử dụng trường thương cái này một vũ khí. Nhưng như thế nào đi nữa thành thạo, như thế nào đi nữa cao thủ cũng giới hạn với loài người trong phạm vi. Một giây đồng hồ vung ra hơn 20 thương, thậm chí để cho mình hành vân quyết ảo ảnh đi theo tự chỉ huy tốc độ của súng. Đây đối với một đám tuyển thủ nhà nghề mà nói thuộc về có chút siêu cương năng lực. Cái này ngược lại quả thật. Bất quá trong bầy đang hỏi không phải là Tiểu Vấn có hay không mở auto, mà là Tiếu Gia. Người tuyển thủ kia nói, cái này Tiếu Gia quả thật mới là không, nhất nói phải trái a. Hắc Hoa chữ nhục cũng công nhận. Trong bầy thuyết pháp, Quyền Tàn Vân cái này một biểu hiện kinh diễm quả thật làm cho Hoa Quốc các câu lạc bộ lớn, thậm chí mạng bên ngoài đang nhìn truyền trực tiếp bạn trên mạng khiếp sợ khi đến ba cũng sắp muốn chật khớp, nhưng đa số không chơi qua Thánh Linh Vân người chơi, thậm chí một ít có Thánh Linh tài khoản người chơi, đều cho rằng Quyền Tàn Vân là dùng kỹ năng mới có thể đánh ra như vậy hoa lệ đặc hiệu. Quyết chiến người có rất nhiều trong nháy mắt có thể tạo thành nhiều đoạn công kích kỹ năng. Vì vậy mạng bên ngoài bạn trên mạng sự chú ý tập trung vào cái đó niệm khí sư làm sao như vậy có thể tránh cùng ngăn cản. Đối với người mới dùng loại này đấu pháp, vẫn còn có chút không nói phải trái. Mặc thì quy coi như nội hành dĩ nhiên cũng nhìn thấu chiều. Minh duy con đường, đó chính là lấy huyết thay máu. Quyền Tàn Vân xem ra giống như là ở mãnh công Triệu Minh Duy. Trên thực tế đã lâu tổn thương đều Triệu Minh Duy quay mũi. Triệu Minh Duy thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội đánh ra một hai cách dù tổn thương. Đây là kinh nghiệm có thể giải quyết chuyện sao? Bây giờ đang ở ngồi các lão tướng người nào đi lên kháng một chút Tiểu Vấn công kích. Hắc Hoa chử nhục biểu thị coi như lại cho mình 10 năm trước nghiệp sân so tài kinh nghiệm. Cũng gánh không được Quyền Tàn Vân cái này giống như là bạo phong quá cảnh công kích. Triệu tuyển thủ giống như là ở dẫn dắt Tiểu Vấn a. Trong lúc bất chợt một cái thanh âm xa lạ ở phòng huấn luyện cửa vang lên. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thấy Ngân Tổng đang đứng ở phòng huấn luyện cửa. Cái gì dẫn dắt? Mụ mụ hiếu cầu khiếu có chút không hiểu hỏi. Cái này, Ngân Tổng đang suy nghĩ giải thích thế nào thời điểm. Quyền Tàn Vân đã đem công kích của mình toàn bộ đổ xuống mà ra. Nhưng vẫn không có thể chém chết Triệu Minh Duy. Đảo là tánh mạng của mình giá trị cũng còn dư lại không có mấy. Cuối cùng bị Triệu Minh Duy ném ra lúc mặc thì Quy nhìn thấy Quyền Tàn Vân không có biện pháp đứng lên nháy mắt. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đối với bên cạnh mụ mụ hiếu cầu khiếu hạ rồi một mệnh lệnh. Đi nắm đội chữa bệnh gọi tới. Đội chữa bệnh hôm nay nghỉ ngơi a. Tổng huấn luyện viên, đánh 120. Cái này, nhanh lên một chút. Mặc thì quy tiếng kêu khiến trong đội ngũ một đám tuyển thủ nhà nghề môn cũng trong lúc đó móc ra. Điện thoại di động gọi đến 120. Nhưng mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau hay là để cho mụ mụ hiếu cầu khiếu đi cùng bệnh. Viện bên kia nói, trong hình Quyền Tàn Vân đã nằm ở trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Đạn mạc lên một đống lớn người xem lại không thể nào hiểu được tại sao Quyền Tàn Vân không thể động. Các khán giả xem ra Quyền Tàn Vân chẳng qua là ở chơi game thả ra một đống lớn lòe loẹt kỹ năng mà. Thôi. Căn bản không có liên tưởng đến Quyền Tàn Vân thể lực tiêu hao vấn đề. Một ít vân người chơi vẫn còn ở hỏi có phải hay không Quyền Tàn Vân bị Triệu Minh Duy kỹ năng gì. Khống chế được, phải đem Tiểu Vấn từ VR dụng cụ trong kéo ra ngoài sao? Tiếu Gia nhìn đã tất thắng. Trong đội ngũ tuyển thủ hỏi, Quyền Tàn Vân bây giờ HP mặc dù còn dư lại 10%. Nhưng hắn MP lại ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã bị thanh trừ sạch sẽ. Quyền Tàn Vân đã không cách nào thả ra bất kỳ kỹ năng. Giống như hắn thể lực như thế không có biện pháp chống đỡ chính mình đứng lên lần nữa. Chờ một chút, mặc thì quy nhìn truyền trực tiếp hình ảnh. Triệu Minh Duy đợi Quyền Tàn Vân lần nữa đứng lên, mà Quyền Tàn Vân cũng không có cho là mình đã thua. Tại chức nghiệp trên trường đấu dựa vào quật cường cùng cố chấp nhưng không có biện pháp đánh bại. Đối thủ, Quyền Tàn Vân nhìn mình toàn bộ đều biến thành xám trắng cột skill. Tất cả đều biểu hiện không thể làm cho dùng Quyền Tàn Vân trên người bây giờ khí lực khả năng ngay. cả một ngón tay đều không có biện pháp nhúc nhích. Nhưng, đứng lên, tiểu tử, tài ếch phu thanh âm của người đột nhiên ở quyển tàn vân vang lên bên tai. Ảo giác, không cũng không phải là ảo giác. Quyển tàn vân ở vạch trạng thái của mình bên trong nhìn thấy chính mình nhiều hơn một cái trạng thái. Một hải tặc cơ sĩ coi như đồ án trạng thái. Tài ếch phu nhân cứ điểm chúc phúc, cướp đoạt lực, lực lượng cộng 50, bén nhạy cộng 50, thể chất cộng 50. Đây là thường trú với cứ điểm NPC cung cấp thuộc tính. Tài ếch phu nhân trở lại phù nhã ly căn phòng của lúc quyển tàn vân sẽ có cái này một chút phúc thuộc. Tính, lực lượng bén nhạy cùng thể chất cái này ba cái thuộc tính thêm 50 bắp ở thường ngày du. Ngoạn chính giữa không tính là lợi hại dường nào thêm được. Nhưng trong chớp nhoáng này quyển tàn vân cảm thấy một cổ lực lượng rót vào mình đã suy yếu đến. Không cách nào nhúc nhích trong thân thể. Cái này làm cho hắn chậm rãi bò dậy, sau đó run rẩy đưa tay ra nắm bên người đâm xuống mặt đất trường thương. Ở trong hoảng hốt hắn phảng phất nhìn thấy tay ếch phu nhân nửa hư ảnh trong suốt cùng hắn đồng. Thời nắm bên người kia cây trường thương, quyển tàn vân cầm trường thương lực lượng trở nên càng ngày càng lớn. Mà ở quyển tàn vân trước mặt của ánh sáng nhạt hạt lại một lần nữa tạo thành một cái khác hư ảnh. Là Phù Nhã Ly, xin sống tiếp. Thánh linh, Phù Nhã Ly hư ảnh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve quyển tàn vân cái trán. Cuối cùng Phù Nhã Ly hư ảnh biến thành quang hạt rót vào quyển tàn vân trong thân thể bên trong. Phù Nhã Ly cứ điểm thường trú chúc phúc, tích biệt vãn ca, HP cùng pháp lực giá trị ở thấp hơn 100 lúc. Khôi phục 5%. Đây cũng là các nhà chơi đều có Phù Nhã Ly chúc phúc hiệu quả. Chỉ bất quá chúc phúc tạp rãnh là có hạn chế. Đa số người chơi đều sẽ chọn thêm tỷ lệ rơi đồ cùng thêm điểm kinh nghiệm EXP Phù Nhã Ly chúc phúc. Giống như là loại này đặc thù tích biệt vãn ca một bộ phận phi thường thưa thớt. Một bộ phận người chơi sẽ không đem ra dùng, bởi vì phi thường gân gà. Tích biệt vãn ca cũng không có miễn đi tử vong hiệu quả. HP cùng pháp lực giá trị thấp hơn 100 thời điểm. Khôi phục lại cái 5% cũng không có tác dụng gì. Cái này chúc phúc là quyển tàn vân ở trước khi đi. Hắn Phù Nhã Ly chủ động yêu cầu học tập. Tiền bối, quyển tàn vân có chút lảo đảo từ trên mặt đất đứng dậy nhìn Triệu Minh Duy nói, một kích. Tối hậu rồi. Triệu Minh Duy không có trả lời quyển tàn vân. Kim lôi hổ tiếng gầm gừ thay thế Triệu Minh Duy đáp lại. Ở mạnh nhất niệm thú xuất hiện sau lưng Triệu Minh Duy trong nháy mắt. Quyển tàn vân trong con mắt cũng tóe ra tiếng sấm hồ quang. Lưu Vân huyễn diệt. Quyển tàn vân dùng kia khôi phục 5% lượng MP thả ra cái này một cảm giác tỉnh. Trường thương lên bám vào vô song thương khí thẳng đâm về phía này chỉ gầm thét kim lôi hổ. Trên trăm đảo vô song thương khí cùng kim lôi hổ đánh vào nhau toàn bộ dung nham không đảo bị hai. Cái giác tỉnh phóng thích ra uy lực phá hủy hầu như không còn. Giác tỉnh ở va chạm vào nhau một giây kế tiếp. Quyển tàn vân khiến cho dùng hết hành vân quyết khiến thương ảnh thay thế mình thả ra giác tỉnh. Quyển tàn vân chính mình lại hướng sau lưng đâm ra hắn chân chính chí mạng một phát súng. Quay đầu đâm trúng, hết thảy chung quanh tiếng sấm cùng cuồng phong tiếng rít ở một tích tắc này chợt biến mất không. Thấy gì nữa, chỉ còn lại có chính giơ trường thương quyển tàn vân, cùng bị trường thương xuyên qua ngực Triệu Minh Duy. Lần trước ngươi cũng là như vậy đem ta đánh bại. Triệu Minh Duy nhìn mình bị thanh linh HP. Nhớ lại một năm trước lần đầu tiên cùng vừa mới ra đời quyển tàn vân ở phân tranh thi đấu vòng tròn. Đối trận lúc việc trải qua, đó là tiền bối cho cơ hội. Quyển tàn vân lời của nói xong lúc mất đi tất cả lực lượng trường. Thương rời tay trực tiếp té ở trên đất. Triệu Minh Duy muốn đưa tay ra đỡ. Lại phát hiện mình HP bị thanh trừ sạch sẽ cả người đều biến bán trong suốt rồi. Cuối cùng thắng được quyển tàn vân ngược lại thì ngã trên đất. Triệu Minh Duy lấy U Linh trạng thái đứng tại chỗ gãi gãi gương mặt của mình. Hạc Tuyến, kia cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Triệu Minh Duy nhìn quyển Tàn Vân trước hắn một bước rời đi. Trò chơi, đại khái hiểu dược động hạch tử bên kia đã ý thức được rồi quyển Tàn Vân tình trạng cơ thể có chút tệ hại, cho nên mình cũng thối lui ra sân đấu. Triệu Minh Duy còn có một chuyện khác phải làm. Đó chính là đi tìm vị kia vĩnh hằng người hưu ngươi phiền toái. Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài cuối cùng lấy cái này hí kịch hóa tình huống hạ màn. Quyển Tàn Vân cũng bị mặc thì quy tìm đến thầy thuốc cho đưa đi bệnh viện. Nhưng một đống lớn kiểm tra tới kết quả chỉ chẳng qua là cơ thể thoát lực. Tương tự với chạy xong 10 tràng marathon thể lực bị tiêu hao hầu như không còn. Chỉ cần lấy được nghỉ ngơi đầy đủ cùng dinh dưỡng bổ sung thì không có sao. Cái này một kết quả chẩn đoán khiến một đám dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề môn thở phào nhẹ nhõm. Bao gồm Ngân Tổng cùng Mặc thì quy đều song song thở phào nhẹ nhõm. Sự tình không giống như là chúng ta nghĩ bết bát như vậy. Ta đều nói ta vặn eo là bởi vì thao tác không được. Hắc Hoa chử nhục biết rõ cái này hai đang lo. Lắng cái gì, đó chính là quyển Tàn Vân nếu như lưu lại cái gì vĩnh cửu tính thương thế. Cái này nhưng đối với hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống có ảnh hưởng to lớn. Bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ tiểu hỏi hội hướng cầu bày ra ước nguyện vọng gì. Hắc Hoa chử, nhục còn nói, ước nguyện vọng gì ta không biết, nhưng ta biết chính là các ngươi tại tháng sau phải bị vội vã buôn bán. Ngân Tổng đứng đối nhau ở bệnh viện trong hành lang một đám tuyển thủ nói, bị buộc buôn bán, phen lễ ra mắt hay lại là hội chiêu đãi ký giả. Các tuyển thủ đối với một bộ này đã rất quen thuộc. Không, một cái toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị kỹ thuật giao lưu hội. Địa điểm ngầm võ đại chúng ta là được mời khách quý. Các ngươi biết ta ý tứ chứ? Ngân Tổng làm một PVP món ăn ép. Ở ngươi chơi môn bề bộn nhiều việc Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài thời điểm mình thì là đang bận bịu Thánh Linh thành kiến tạo hoạch định. Thánh Linh thành xây ngoài ý muốn cùng võ lớn một ít kỹ thuật đại lão đạt thành quan hệ hợp tác. Đây cũng là vị kia lão nãi nãi thảo luận kết quả. Mà lần này hợp tác từ tháng sau võ đại nội cử hành một trận toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai. Sẽ bắt đầu, Giang Thành sân nhà không phải là Quân Lâm Thiên Hạ sao? Tại sao không mời Quân Lâm Thiên Hạ tuyển thủ? Có người nghi ngờ hỏi, chúng ta là vô địch thế giới. Tóm lại chính là ở võ mở rộng ra học quý đi qua. Tổng huấn luyện viên khác mặt mày ủ rột. Ta nghe nói cái đó kỹ thuật giao lưu hội lên sẽ còn triển lãm cái gì toàn bộ tin tức hình chiếu. Quản gia dụng cụ. Ngân Tổng phát hiện Mặc thì quy đối với loại này bị buộc buôn bán công việc. Không thế nào cảm thấy hứng thú. Trước nắm thủ công việc trên tay xử lý xong đi. Mặc thì quy lão ra ngay tại Giang Thành. Dù sao hắn là từ Quân Lâm Thiên Hạ xuất đạo. Cũng đúng, tiểu vấn ở Vi Bác lên những chuyện kia yêu cầu tìm giao tiếp tới xử lý. Ngân Tổng nhìn ở trong. Phòng bệnh đánh đường Luco quyển Tàn Vân nói, mong đợi hắn tương lai biểu hiện đi. Hoặc có lẽ là kỳ đối đãi các ngươi tất cả mọi người tương lai biểu hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,